Bộ tam siêu quẩy, chương 5, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Đến trước cửa lớp, theo quy tắc là cô Lan vào trước để giới thiệu, theo sau mới là tụi nó, nhưng vừa tới cửa lớp đập vô mắt tụi nó và bà cô là người thì leo lên bàn đứng nhảy nhảy nhót nhót, còn có mấy cái máy bay giấy bay tới bay lui, hú hét ôm sùm. A một lớp ngoan quái nhở, GT, có đứa hăng máu quá bay vào quánh nhau túi bụi, tập vở thì bay vèo vèo mỗi góc một cuốn. Wow, GT, it's a Superman. Những chiến trường này thường xuyên xảy ra nhưng lại nhanh chóng giã bởi những biện pháp hết sức nhẹ nhàng của cô Lan. Tất cả im lặng, cô Lan gõ nhẹ cây thước lên bàn. Nhẹ lớn, ba, hôm nay lớp ta có thêm ba bạn mới nữa. Các em vào đi nào. Cô Lan nhìn ra cửa, ra hiệu cho tụi nó bước vô. Trời, đẹp quá, nam sinh một, wow thiên thần kia. Nam sinh hai, ai em mau, cô Lan gõ thước lần hai nhưng lần này có vẻ mạnh. Ba em giới thiệu cho cả lớp nghe đi. Cô Lan cười mỉm, tụi nó nghe lời đi theo hàng vào lớp, đầu tiên là Minh Anh, tiếp đó là Lam và cuối cùng là nó. Hello các bạn, mình là Trần Ngọc Minh Anh, là du học sinh mới về, mình mới vào lớp nên mong các bạn giúp đỡ. Minh Anh nói xong liền nở nụ cười chết người. Chào, mình là Vũ Hoàng Thanh Lam, là du học sinh, mong các bạn giúp đỡ. Lam cũng nở nụ cười làm các chàng dưới lớp xịt máu mũi. Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, là du học sinh tại Anh, mong mọi người giúp đỡ. Nó lạnh lùng, rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em. Cô Lan, bạn ơi, ngồi đây nè. Nam sinh 1, thôi đừng ngồi đó, ngồi đây với mình nè. Nam sinh 2, tôi đã bảo là im lặng. Lớp ta bây giờ còn 3 chỗ trống ở phía cuối và cũng là bàn của 3 bạn Quân, Bảo và Tuấn Anh. Cô Lan, khi nghe đến tên mình thì ba chàng nhà ta ngước mặt lên nhìn. Và rồi sơ đồ lớp được lập ra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Minh Anh, Tuấn Anh, Lam, Bảo, nó, hắn, yêu ấy ra, bàn cuối cho dễ tâm tình đó mà. Nó, muốn chết cô con kia, yêu, em đâu dám, thì, bàn Minh Anh, Tuấn Anh, hay cô tên Minh Anh á, Tuấn Anh mở lời, nãy tôi giới thiệu cô nghe hở. Hay anh bị, điếc, Minh Anh, ê, cái cô kia cô bị dở hơi à, tôi có ý tốt hỏi thăm mà làm thái độ đó hả? Tuấn Anh phản kháng, tôi cần anh chắc, ui, tự tin quá rồi nhóc à. Minh Anh, cô khá lắm, Tuấn Anh xì khói nhưng vẫn cô nói được gì? Chị cãi lộn giỏi nhỉ, mắt long lanh, bàn Lam, Bảo, chào bạn, Lam mở lời, u ôi, mở lời trước luôn. GT, OHHH, bạn tên Lam hả? Bảo, ừ, mình tên Lam còn bạn là... Lam, à quên, mình là Trương Ngọc Bảo, rất hân hạnh được quen biết một quý cô xinh như bạn. Bảo nở nụ cười, đừng nói vậy chứ, ngại lắm, Lam, ừ, hi hi, Bảo, bàn chuyện này kết thúc trong thầm lặng, GT, bàn nó, hắn, hừ, oan gia ngõ hẹp, cảm phiền tên hâm như anh có thể xích qua một tí cho tôi ngồi được chứ. Nó nhếch mép, hâm, cô xích làm gì được nhau nào, hắn ngước mặt lên vẻ thách thức, cô xích làm sao tôi ngồi, nó, kiếm chỗ khác mà ngồi. Hắn, nhưng cô bảo tôi ngồi ở đây. Nó cãi, tôi cô quan tâm, tôi cô xích. Hắn nhếch mép, anh chắc lời anh nói, một lần nữa xích hay cô. Nó cúi mặt xuống kìm chế. Tôi, cô, xích, hắn, nó tức giơ chân đạp hắn một cái, khiến cho hắn an tọa dưới đất. Nhưng cũng hên hắn cũng là dân võ nên chỉ bị ê một tí chứ người khác là phải vô bệnh viện vì bị gãy xương chậu. Ba, cô dám, hắn trợn mắt, trong từ điển của tôi cô có từ cô dám. Nó vừa ngồi vừa nói. Hay lắm, hắn nhếch mép, loading, góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong, nó ngồi thực hiện nhiệm vụ cao cả mà lúc sáng sớm đang làm dở dang đó chính là ngủ, o o, không gian cả trường dần lắng lại chỉ còn tiếng chim và tiếng thầy cô ở các lớp đang giảng bài SS chăm chú vào từng lời giảng trên bảng chỉ riêng tụi nó và tụi hắn. Bởi những người có IQ cao chất ngất như bọn nó thì chỉ cần đọc qua là hiểu. Yêu bị ATSM. Bọn nó mỗi đứa một việc, nó thì đeo earphone ngủ, hắn cũng khò khò theo, Lam và Bảo thì ngồi tâm sự. Ghê ghê chị Lam à, GT, Minh Anh ngồi lướt Face còn Tuấn Anh ngồi chơi game, khách trương.